Thế Thân Thụ thức tỉnh rồi. Tác giả: Nhị Nguyệt Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 123. 123. 123 Lục Gia Gia Yến. 123 Yến Hạc Thanh lông mi giật giật, người tiểu chất nữ cũng không được. Biết Lục Lẫm không phải ý tứ này, hắn câu này là ở trêu ghẹo Lục Lẫm. Lục Lẫm lại không tiếp chiêu, ngón cái không nhẹ không nặng ấn Yến Hạc Thanh nghĩ sau. Mau đáp ứng, Yến Hạc Thanh nhìn hắn, đáy mắt bỗng nhiên tinh lượng. Hắn giơ tay khoanh lại Lục Lẫm cổ, khẽ nâng ngẩng đầu lên tiến đến Lục Lẫm bên tai, thanh nhẹ lại rõ ràng. Ta vẫn luôn là như thế này làm, Yến Hạc Thanh mấy chữ này vừa ra. Lục Lẫm cổ họng khẩn đến phát đau. Hắn híp lại con mắt, đột nhiên buông ra Yến Hạc Thanh, mở cửa xuống xe. Yến Hạc Thanh đang muốn hỏi hắn thượng chỗ nào, Lục Lẫm liền đóng cửa lại, vài bước vào phòng điều khiển, một tay giải khai hai viên áo sơ mi nút thắt. Con điều cao khí lạnh, hôm nay ở bên ngoài ăn. Lục Lẫm khởi động xe, hắn hẳn là có an bài. Lần này không hỏi Yến Hạc Thanh, trực tiếp xuất phát. Yến Hạc Thanh chống tay đứng dậy, bị Lục Lẫm hôn một hồi lâu, áo trên có chút hỗn độn, hắn sửa sang lại hảo quần áo, thân thể trước khuynh, mở ra tay vịn dương lấy ra bao dứa quả khô, xé mở lấy ra một mảnh trước cấp Lục Lẫm. Hiện tại 3 điểm, cơm trưa quá muộn, cơm chiều quá sớm, Lục Lẫm môi mau đụng tới dứa làm. Lại dừng lại trước nói, đi trước làm thủy liệu pháp, lúc này mới ăn dứa làm spa cửa hàng Ly Thương Thành không xa. Quá một cái đèn xanh đèn đỏ liền đến, Yến Hạc Thanh lần đầu tiên làm thủy liệu pháp. Tắm gội xong uống lên ly trà hoa, hắn ăn mặc chuyên dụng mát xa quần áo ra tới. Lục Lẫm đã ở mát xa, phòng ánh sáng ảm đạm, tràn ngập nhàn nhạt hoa oải hương vị. Hai chương giường chi gian cách một khối trong suốt sa mành, Lục Lẫm hơi hợp lại mắt. Tựa hồ ngủ rồi, Yến Hạc Thanh phóng nhẹ bước chân đi đến không giường. Dựa theo kỹ sư chỉ thị bò hào, kỹ sư cởi ra hắn áo trên bôi lên tinh dầu, liền bắt đầu mát xa, lực đạo thích hợp. Yến Hạc Thanh lại đau đến mày căng thẳng, bên miệng vô ý thức tràn ra nhẹ nhàng hô đau thanh. Người trong cơ thể có hơi ẩm, bắt đầu đau bình thường, chờ lát nữa muốn còn đau cũng đừng ấn. Kỹ sư còn không có giải thích, bên cạnh trước truyền đến thanh âm. Yến Hạc Thanh quay đầu, cách nửa che lụa trắng, Lục Lẫm căn bản không ngủ, đôi mắt mang cười đang xem hắn, không biết đã nhìn bao lâu, càng thân mật sự hai người đều đã làm. Yến Hạc Thanh lỗ tai lại vẫn là nhanh chóng hồng thấu. Ân, hắn quay đầu nhìn chằm chằm phía trước, bối thượng đau đớn yếu đi không ít. Qua khi thong chốc lát, hắn lại nhẹ nhàng quay đầu, liền đâm vào Lục Lẫm đáy mắt. Lần này Yến Hạc Thanh không lại tránh đi, liền cùng Lục Lẫm lẳng lặng đối diện, dần dần không cảm thấy đau. Mát xa xong, hai cái kỹ sư liền rời khỏi phòng, đóng cửa lại, thả thư hoãn âm nhạc làm cho bọn họ nghỉ ngơi, chỉ có hắn cùng Lục Lẫm. Yến Hạc Thanh mới an tâm buông mí mắt, mặc kệ buồn ngủ đánh úp lại, nặng nề ngủ rồi, chờ hắn tỉnh ngủ. Phòng trong âm nhạc đã ngừng, ngoài cửa sổ là tí tách tiếng mưa rơi. Hắn tầm mắt còn chưa rõ ràng, đã bị quen thuộc hơi thở từ sau bế lên tới, cảm giác thế nào? Lục Lẫm ôm hắn vào phòng thay quần áo, đến ghế mới buông hắn. Yến Hạc Thanh rơi xuống đất động hai hạ, trừ bỏ xương bả vai có chút hơi đau cảm, địa phương khác đặc biệt mềm mại. Hắn gật đầu, thoải mái rất nhiều. Lục Lẫm lúc này mới nói cho hắn tân thu được tin tức. Yến Thắng Bình mua một chiếc xe second hand 2 giờ trước. Yến Thắng Bình nơm nớp lo sợ ngẩng đầu, trước nhìn đến trên bàn trà rực rỡ muôn màu bình rượu. Hắn liếm vài cái môi, Trình Giản bưng chén rượu, cười nhẹ vài tiếng, cấp Yến Tiên Sinh đảo một ly. Triệu Duy Phương lập tức đổ ly rượu cấp Yến Thắng Bình, cười đến thân thiết. Yến Tiên Sinh thỉnh, Yến Thắng Bình ngửi được vị liền biết là rượu ngon. Hắn nuốt nước miếng, vẫn là có vài phần cảnh giác. Không có tiếp, ta không quen biết các ngươi. Triệu Duy Phương mới vừa cắn mở miệng, Trình Giản liền ném một trương tạp đến Yến Thắng Bình trước mặt. Uống lên khẩu rượu nói, trong thẻ có 500 vạn, Yến Thắng Bình liền cùng mở ra chốt mở giống nhau. Đôi mắt lại không rời đi thẻ ngân hàng. Ngài đây là, ta tra qua, người nghèo túng thành như vậy, mỗi ngày bị vay nặng lãi đòi nợ, toàn bái Lục Mục Trì ban tặng. Trình Giản nói đến Lục Mục Trì khi, hàm răng cắn đến mau chặt đứt, Yến Thắng Bình lại dị thường cảnh giác lên. Không hiểu ngài ý tứ, ăn vài lần mệt, hắn sợ cực kỳ Lục Mục Trì, ta không rảnh cùng ngươi vô nghĩa. Trình Giản quăng ngã chén rượu, đột nhiên đứng lên, ngươi đi làm Lục Mục Trì, này 500 vạn liền về ngươi. Yến Thắng Bình tức khắc sợ tới mức một mông ngồi vào trên mặt đất. Hắn liên tục xua tay, không dám không dám, ta có 1 vạn cái lá gan cũng không dám thương tổn Lục thiếu gia a. Không dám cũng đến dám. Trình Giản trừng mắt trừng mục, Triệu Duy Phương chạy nhanh hòa giải. Hắn ngồi xổm xuống khuyên bảo Yến Thắng Bình, Yến tiên sinh, người những cái đó vay nặng lãi đời này cũng còn không thượng, sao không bác một bác đâu? Đây chính là 500 vạn. Yến Thắng Bình lại lần nữa nhìn về phía thẻ ngân hàng, lại muốn lại sợ. Hắn huyệt thái dương toát ra tinh mịn mồ hôi lạnh, ta một phố phường tiểu dân, cái gì cũng sẽ không, lái xe tổng hội đi. Triệu Duy Phương đánh gãy hắn, Yến Thắng Bình đồng tử phóng đại. Triệu Duy Phương cười vài tiếng, say giá cũng liền 3 năm, lại nói có chúng ta Trình thiếu, 3 năm biến 1 năm, 1 năm biến hoãn thi hành hình phạt, đổi 500 muôn vàn khó khăn nói không đáng. Đây là Trình Giản cùng Triệu Duy Phương thương lượng ra phương án, liền Yến Thắng Bình loại phế vật này, căn bản gần không được Lục Mục Trì thân, may mắn gần, không cần bảo tiêu, Lục Mục Trì là có thể giải quyết hắn, duy nhất biện pháp chính là chế tạo tai nạn xe cộ, hơn nữa Yến Thắng Bình là cái tử quỷ, say giá quá bình thường bất quá cái gì 3 năm biến 1 năm. Một bên biến hoãn thi hành hình phạt, chính là Triệu Duy Phương lừa gạt Yến Thắng Bình, lấy Lục ra thế lực. Yến Thắng Bình bị thương Lục Mục Trì, hắn đừng nghĩ hảo quá, nhưng điểm này, Triệu Duy Phương tất nhiên là sẽ không nhắc nhở Yến Thắng Bình. Trình Giản chính là muốn Lục Mục Trì cùng Yến Hạc Thanh quyết liệt, Lục Mục Trì không phải đại tình thánh sao? Không phải vì cái không đáng giá tiền ngoạn vật chi hắn vào chỗ chết sao? Hắn đảo muốn nhìn, bị Yến Hạc Thanh thân nhân đâm chết, Lục Mục Trì còn như thế nào làm đại tình thánh? Trình Giản mãn nhãn đều là căm thù cực độ, Yến Thắng Bình bị nói động tâm, luôn mãi xác nhận, ta thật sẽ không xảy ra chuyện. Triệu Duy Phương vỗ ngực đảm bảo, nhiều lắm 1 năm lao, lại nói ngươi nhi tử hiện tại cùng ngốc tử không hai dạng, ngươi lại bị mọi người khinh thường, này tất cả đều là Lục Mục Trì ác hành a, chẳng lẽ ngươi không nghĩ xả giận? Hắn lại nhặt lên thẻ ngân hàng đưa tới Yến Thắng Bình trước mắt, ngươi chỉ cần gật gật đầu, 500 vạn chính là của ngươi. Yến Thắng Bình không ngừng nuốt nước miếng, tay chậm rãi duỗi hướng thẻ ngân hàng, tiếp theo đột nhiên một phen đoạt lấy thẻ ngân hàng, gắt gao niết ở lòng bàn tay. Triệu Duy Phương cùng Trình Giản nhìn nhau liếc mắt một cái, yên lặng cười. Yến Hạc Thanh không xác định tai nạn xe cộ có thể hay không phát sinh, hiện tại nghe được Yến Thắng Bình đi mua xe, cơ bản có thể xác định, hắn liễm hạ nỗi lòng, xoa bả vai nói, đói bụng, lần trước cháo cái lẩu không có thể ăn, trong chốc lát đi ăn cháo cái lẩu được không? Lục Lẫm biết hắn ở nói sang chuyện khác, theo hắn lời nói, sờ sờ hắn tóc, người quyết định. Sau ngày hôm sau buổi sáng, Lục Lẫm rời giường, liền nhìn đến Yến Hạc Thanh ở phòng khách bận rộn, bọn họ tối hôm qua hồi trung tâm thành phố chung cư, tiếp theo dạ vũ. Sáng nay không khí tươi mát vô cùng, chung cư ở vào tối cao chỗ, bốn phía không hề che đậy, ba mặt lấy ánh sáng, tia nắng ban mai xuyên thấu qua cửa sổ sát đất chiếu tiến phòng khách. Yến Hạc Thanh sơ mi trắng thiển sắc quần jean, ngồi xếp bằng ngồi ở thảm thượng đóng gói lễ vật. Yến Hạc Thanh không làm trong tiệm đóng gói, chính hắn chọn đóng gói giấy cùng giải lụa, căn cứ mấy cái tiểu cô nương yêu thích. Hắn còn đem giải lụa hệ thành bất đồng tạo hình, có rất nhiều nơ con bướm, có rất nhiều hoa hồng kết, hắn làm việc chuyên chú, không chú ý tới Lục Lẫm ngồi xổm ở bên cạnh, như vậy thích tiểu hài tử. Lục Lẫm nhìn hắn, ở viện Phúc Lợi, Yến Hạc Thanh liền cùng tiểu bằng hữu đều ở chung rất khá, nếu là Yến Hạc Thanh thích, hắn có thể gia tăng cùng có tiểu hài tử thân thích đi lại. Yến Hạc Thanh hệ hảo cuối cùng một đóa hoa hồng, các nàng là người chất nữ. Lúc này Lục Lẫm tới điện thoại, là Lục Như Thiền, Lục Xương Thành bởi vì Lục Mục chi sự, tối hôm qua chạy đến nàng biệt thự đã phát một hồi lâu hỏa, chỉ là Lục Như Thiền cũng không phải vì chuyện này điện báo. Nàng biết Lục Lẫm cầu hôn thành công, lấy Lục Lẫm tính cách, hôm nay Lục gia gia yến, thế tất sẽ mang Yến Hạc Thanh tham dự, cố ý gọi điện thoại dặn dò, ngươi ba tính tình đại, chiếu cố hảo tiểu Hạc Thanh. Lục Lẫm nhìn ở thu thập lễ vật Yến Hạc Thanh, ngũ quan đều vô cùng hiền hòa, ta biết, còn có a, tiểu Hạc Thanh còn tuổi trẻ, lần đầu tiên thấy thân thích nhiều ít sẽ không được tự nhiên. Các người ăn cơm xong liền đi thôi, dù sao về sau ở chung thời gian còn có, biết, Lục Như Thiền lại dặn dò một hồi lâu, mới cười tủm tỉm nói, tiểu Hạc Thanh ở ngươi bên cạnh đi, ta cùng hắn nói một lát lời nói. Lục Lẫm liền đem điện thoại cho Yến Hạc Thanh, mẹ muốn cùng ngươi nói chuyện, chính mình đi phòng bếp làm bữa sáng. Yến Hạc Thanh nghe được, mẹ khó được ngẩn ra một hai giây, nắm chặt di động ngược lại không biết nên như thế nào hô. Lục Như Thiền cũng nghe tới rồi kia thanh, mẹ, đặc biệt vừa lòng Lục Lẫm hiệu suất, bất quá người trẻ tuổi ra mặt mỏng nhất thời kêu không ra khẩu, nàng có thể lý giải. Nàng tự ái cười nói, không nóng nảy, lần sau gặp mặt cho sửa miệng bao lì xì lại sửa. Lục Như Thiền như thế vì hắn suy nghĩ. Yến Hạc Thanh đôi mắt đều ôn nhu, mẹ, buổi sáng tốt lành, tạp ở yết hầu nói, tự nhiên liền ra khẩu. Lục Như Thiền lập tức nói, hảo hảo, chúng ta Hạc Thanh cũng buổi sáng tốt lành. Này một hồi điện thoại nói đến Lục Lẫm làm tốt bữa sáng, Lục Như Thiền mới bằng lòng treo điện thoại, ăn qua bữa sáng. Hai người không ra cửa, ở trong nhà từng người làm chính mình sự. Đảo mắt tới rồi buổi chiều, Yến Hạc Thanh lần đầu tiên xuyên chính trang, là thượng chu mua quần áo mới, kinh điển khoản song bài khấu hắc tây trang, phối hợp sơ mi trắng cùng thuần màu đen cà vạt. Yến Hạc Thanh đổi hảo tây trang ra tới, Lục Lẫm ở hệ nút tay áo. Hắn cùng Yến Hạc Thanh tây trang là cùng khoản cùng sắc, chỉ nút tay áo nhan sắc bất đồng, Lục Lẫm là hình vuông hắc đá quý, Yến Hạc Thanh là kim lục đá mắt mèo. Lục Lẫm ánh mắt đảo qua Yến Hạc Thanh, hắn buông ra tay vào phòng để quần áo, trở ra, trên tay nhiều phó chỉ bạc biên mắt kính. Hắn đi đến Yến Hạc Thanh trước mặt, cho hắn mang mắt kính. Yến Hạc Thanh mang hảo mới biết được là kính không độ. Hắn rốt cuộc có chút khó hiểu, vì cái gì muốn mang mắt kính? Lục Lẫm đỉnh mày vẫn là hơi hơi ninh khởi, đôi mắt là che khuất. Mang mắt kính, lại đồng dạng dẫn người ánh mắt, hắn dùng sức xoa hai hạ Yến Hạc Thanh phát đỉnh. Không có gì, đi thôi, Yến Hạc Thanh chỉ cho là làm trang trí. Không có lại tưởng, đi theo Lục Lẫm xuất phát, cùng lúc đó, Lâm Phong Huyền mồ hôi đầy đầu, nhìn chằm chằm theo dõi tìm kiếm Lâm Phong Chí thân ảnh, Lâm Phong Chí vẫn luôn đãi ở thủ ốc không? Chịu ra tới, cũng không hề tiếp thu đôi mắt trị liệu, chỉ không ngừng cấp Lâm Mẫu gọi điện thoại, nhưng mà Lâm Mẫu quốc nội điện thoại ngừng, Lâm Phong Huyền chỉ phải mỗi ngày bớt thời giờ đi thụ ốc xem trong chốc lát Lâm Phong Chí. Chiều nay hắn tan tầm trở về đi thụ ốc, Lâm Phong Chí lại biến mất, Lâm Phong Huyền gần nhất bị Lâm Phong Chí làm đến sức cùng lực kiệt. Hắn thật không nghĩ lại quản Lâm Phong Chí, nhưng lại nghĩ đến hắn hiện tại thị lực cấp tốc giảm xuống. Chạy loạn dễ dàng xảy ra chuyện, hắn vẫn là quyết định lại tìm hắn một lần. Hắn đi trước tìm bất động sản điều tiểu khu theo dõi, phiên đến hắn đầu mau nổ mạnh, rốt cuộc phát hiện Lâm Phong Chí thân ảnh. Lâm Phong Chí ở 3 giờ 31 phân chính mình rời đi tiểu khu. Lâm Phong Huyền trước liên hệ Cố Tinh Giã. Cố Tinh Giã nghe được Lâm Phong Chí lại không thấy, hắn thở dài, hắn không liên hệ ta, có lẽ ngươi có thể thử liên hệ Lục Mục Trì. Lâm Phong Huyền lúc này mới nhớ tới. Lâm Phong Chí là cùng Lục Mục Trì quan hệ tương đương không tồi, hỏi một vòng người muốn tới Lục Mục Trì dãy số, kết quả mới vừa chuyển được nói thanh, người hảo Lục tiên sinh. Ta là Lâm Phong, Lục Mục Trì trực tiếp treo điện thoại, hắn không kiên nhẫn xả tung cà vạt. Rốt cuộc muốn đi đâu nhi? Hôm nay Lục Hàn đi câu lưu sở tiếp hắn. Chưa nói đi chỗ nào, lôi kéo hắn lên xe liền đi, Lục Hàn nhẹ nhàng thở ra. Còn hảo Lục Mục Trì không nhớ rõ hôm nay có gia yến, Lục Xương Thành yêu nhất mặt mũi. Ngăn cản không được Lục Lẫm hôm nay mang nam nhân tham gia gia yến. Hắn liền càng muốn vẻ vang tham dự, hơn nữa bên trong gia tộc gần nhất ở truyền Lục Mục Trì vào câu. Lưu sở. Lục Xương Thành lệnh cưỡng chế nhất định phải làm Lục Mục Trì xuất hiện. Muốn nhìn hắn chê cười. Không có cửa đâu. Lục Hàn không chính diện trả lời. Đến sẽ biết. Lục Mục Trì phiền thấu. Hắn mãn đầu óc đều là Yến Hạc Thanh. Ngực buồn đến lợi hại. Xe mới vừa đình ổn. Hắn liền mở cửa xuống xe thông khí. Lúc này một chiếc Maybach ngừng ở phía sau. Lục Mục Trì trái tim run lên, hắn ngạnh cổ quay đầu, cửa xe mở ra, Lục Lẫm trước xuống dưới, vòng đến một khắc sườn mở cửa, ý thức được cái gì. Lục Mục Trì muốn chạy khai, chân lại đinh trên mặt đất giống nhau, hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Hắn chỉ có thể vẫn không nhúc nhích, thấy Yến Hạc Thanh xuống dưới, Lục Hàn cũng thấy được Lục Lẫm. Cùng với hắn bên người Yến Hạc Thanh. Hai người cùng khoản Tây Trang. Quan hệ không cần nói cũng biết. Lục Hàn trong lòng khinh thường, nhưng vẫn là cười tiến lên. A Lẫm, hắn chính là ngươi. Lục Hàn có điểm quen mắt. Hắn nhìn kỹ Yến Hạc Thanh. Chúng ta có phải hay không nơi nào gặp qua? Ngươi, Yến Hạc Thanh không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngài hào, Yến Hạc Thanh. Lục Hàn đồng tử nháy mắt động đất. Hắn lập tức quay đầu lại xem Lục Mục Trì, Lục Mục Trì nắm chặt tay phải đi. Lục Lẫm lại mở miệng, lại đây, Lục Mục Trì ngón tay mau bóp nát, trầm mặc 2 giây, mới bước trầm trọng chân đi hướng Lục Lẫm cùng Yến Hạc Thanh, hắn cúi đầu nhìn chằm chằm mặt đất. Thúc thúc, Lục Lẫm không hồi, chỉ ánh mắt rơi xuống Lục Mục Trì trên người. Lục Mục Trì ngón tay niết đến ca ca vang, trên mặt sở hữu cơ bắp đều ở co rút lại, hồi lâu. Hắn từ kẽ răng bài trừ tới, Yến thúc thúc, M, V, kép, hết chương.